Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, chương 190, ta muốn một cái dấu đồ địa phương. Người hối hận. Shirakawa lạnh nhạt nhìn ánh mắt lóe lên một chút hối hận Astoria. Không khỏi mở miệng nói. Tạp no chí no trùng, hối hận. Astoria làm slide đặc lâm. Đối với mình tâm tính, không có thế nào giấu giếm. Hối hận thì đi đi. Shirakawa đem miệng nhếch lên. Xoay người liền rời đi trước cửa sổ. Dọc theo hành lang, hướng một đầu khác đi tới. Astoria nhìn đi ở trong hành lang. Chợt rõ chợt ám Bạch Xuyên. Há hốc mồm, muốn xoay người. Nhưng là trời xui đất khiến. Lại đuổi tới đi. Lầu 8, cầu gì được đó phòng trước. Shirakawa đi tới cửa trước. Nhìn một mảnh trống không vách tường. Ngẩng đầu nhìn lên. Kinh ngạc ngẩn người. Người chạy thế nào cầu gì được đó phòng tới. Astoria nhìn Shirakawa một đường thẳng lên lầu 8. Một mực theo sau lưng. Nhìn Shirakawa nhìn cầu gì được đó phòng vách tường xuất thần. Không khỏi mở miệng hỏi. Không thể tới. Shirakawa chớp mắt. Không phải. Nhưng là ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác chạy nơi này tới. Astoria mở miệng hỏi. Ai nói ta chạy nơi này đến. Ta là trở về ký túc xá mà thôi. Shirakawa đem bên phải lông mi nhảy lên. Nghiêng đầu đi Raven Swap tháp bên kia đi tới. Hừ. Astoria nhìn Shirakawa xoay người rời đi. Không khỏi kiều hừ một tiếng. Nhấc chân liền chuẩn bị đuổi theo. Cũng không phòng Shirakawa một cái quay đầu. Phanh thoáng cái. Phảng phất đụng vào một mặt thiết trên tường. Dừng bước. Ngã ngồi trên đất. Ta lại không muốn trở về ký túc xá. Shirakawa nhìn ngồi dưới đất Astoria. Đem lông mi dương lên. Ngươi. Astoria nhìn Shirakawa. Tế mi thoáng cái tử dương lên. Trên mặt lộ ra vẻ giận. Đứng lên liền muốn trở mặt. Hừ. Shirakawa không để ý đứng lên thiếu nữ. Nhẹ nhàng bước đi thong thả khởi bước tử. Qua lại ba lần. Trong đầu suy nghĩ ta cần một cái dấu đồ địa phương. Theo Shirakawa bước chân bước đi thong thả xong. Không không trên vách tường. Nổi lên một cái môn hộ. Hắc mộc bản chế đại môn. Cổ phác vô hoa. Cái này là cái gì địa phương? A Tư Thác Lợi Nhuận nhìn Shirakawa qua lại bước đi thong thả ba lần. Lộ ra đại diện. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cầu gì được đó phòng A? Shirakawa tức giận đáp. Tiến lên đặt tay lên hắc mộc môn. Ta biết rõ đây là cầu gì được đó phòng. Nhưng là ngươi cầu là cái gì địa phương? Đây không phải là hắc ma pháp phòng ngự thuật câu lạc bộ sẽ quản. Astoria không khỏi nói. Ngươi vào tới xem một chút không liền biết rõ. Shirakawa đem hắc mộc môn đẩy ra. Bước đi vào. Mà Astoria cũng không cam chịu với người sau. Trực tiếp bước đi theo vào. Trước mắt một rộng rãi. Thành đống tạp hóa. Chất rất cao. Bàn. Ghế. Còn có ra cái đệm. Cùng với cũ nát cây chổi. Các loại cái hộp. Tủ. Chất đống chung một chỗ. Cơ hồ đụng phải nóc nhà. Trong cả gian phòng ở. Liếc mắt không thấy được đầu đuôi. Tĩnh lặng. Đây là một gian to đại tàng vật phòng. Đây là nơi nào? Astoria khẽ nhếch trương tiểu miệng. Ông. Trả lời Astoria. Là một tiếng vang trầm thấp. Hắc mộc môn tự động đóng lại lên. Người muốn làm gì? Astoria nhìn tối tăm phòng. Không từ đáy lòng một trận cảnh giác. Nghiêng đầu qua. Nhìn Shirakawa hỏi. Trong đêm tối. Shirakawa thân hình hết sức tốt tranh luận. Đối mắt tử. Giống như là trong bầu trời đêm sao một dạng. Người nói ta muốn làm gì? Shirakawa trong thanh âm. Mang theo một chút tà ý. Nhượng Astoria đáy lòng một trận nhảy loạn. Huyết dịch lưu động bắt đầu gia tăng tốc độ. Dưới chân hơi lảo đảo. Muốn lui về phía sau. Huỳnh quang lóe lên. Shirakawa nhìn lui về phía sau Astoria. Giơ tay lên một cái. Trong tay ma trượng trượng trên ánh sáng hiện ra một chút ánh sáng dịu dịu. Nhượng Astoria không khỏi mị thoáng cái con mắt. Nhìn ngươi bộ dáng kia. Shirakawa nhìn dưới ánh sáng, khẽ nâng tay, tránh khai quang mang, mang trên mặt hốt hoảng nữ hài, không khỏi bĩu môi cười lạnh. Ngươi, Astoria nhìn dưới ánh sáng Shirakawa trên mặt cười lạnh, không khỏi một cổ vô danh hỏa nhảy vọt tới, rút ra ma trượng, chỉ Shirakawa, thế nào? Shirakawa nhìn chỉ mình, hơi rung nhẹ ma trượng, mở miệng hỏi, ngươi có tin ta hay không một cái chết nguyền rủa giết ngươi? Astoria nhỏ cắn hàm răng, mở miệng uy hiếp nói, tới a. Shirakawa lộ tại huỳnh quang hạ biểu tình, mang chút cười tà, hướng Astoria tới gần. Astoria nhìn dựa đi tới Shirakawa, không khỏi trong bụng nhỏ hoàng, cái miệng định niệm chú, nhưng là nàng lại phát hiện, chính mình niệm không ra, cho dù là cha mẹ đã dạy cái này chú ngữ, nhưng là lại thế nào cũng niệm không ra. Chính tại cổ họng suy trong lúc đó, trên mặt không khỏi động một cái, Shirakawa tay trái vừa vặn phất tại trên mặt mình, nhẹ nhàng phất qua, người muốn làm gì? Astoria thoáng cái mau đem ma trượng thu lại, sắc mặt thoáng cái phát sốt lên, tay trái đẩy ra Shirakawa, mang trên mặt giận tái đi, tim đập nhanh hơn, huyết dịch lưu động tốc độ siêu siêu tăng nhanh, trong bụng một dòng nước nóng ở trong thân thể lưu truyền, rất thơm. Shirakawa nhìn dưới đèn đỏ mặt nữ hài, đem tay trái thả vào trong mũi ngửi ngửi, đồ lưu manh. Astoria hận đến cắn răng nghiến lợi, hừ, người khi đó cũng không bỏ rơi nữ lưu manh tới. Shirakawa nhìn đỏ mặt, cắn răng nghiến lợi Astoria, không khỏi cười lạnh một tiếng, ma trượng dương lên, siêu một tiếng, một viên huỳnh quả cầu ánh sáng màu trắng, theo Shirakawa vung tay, bị ném đến không trung, tản mát ra ánh sáng nhạt, thoáng cái chiếu sáng một mảnh, huỳnh quang lóe lên. Shirakawa liên tiếp cầm trong tay ma trượng khẽ quơ, trong nháy mắt, huỳnh quả cầu ánh sáng màu trắng, giống như là ngay cả không cự tuyệt đạn đại bác một dạng, bị đánh đến không trung, phảng phất khí cầu một dạng đầy nóc phòng, tản mát ra ánh sáng nhạt, phảng phất một chiếc đèn điện, chiếu sáng một phiến địa phương. Người muốn làm gì? Astoria nhìn không trung huỳnh bạch quang cầu, không khỏi trừng đại con mắt. Nàng có thể dựa vào chút ít này quang, thấy rõ những kia đống đồ lộn xộn phải cùng núi một dạng, chỉ có mấy con đường nhỏ, hơn nữa đồ lặt vặt kẽ hở nhỏ trong lúc đó, tựa hồ còn có một chút vật nhỏ, chính chít chít kêu loạn, hơn nữa nhúc nhích lấy. Alo. Astoria nhìn phòng chứa đồ lặt vặt kia nhúc nhích vật nhỏ, trong nháy mắt liền nổi da gà, không khỏi nghĩ chất vấn Shirakawa muốn làm gì. Nhưng là lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Shirakawa đã giơ ma trượng, trượng nhọn hiện lên đèn huỳnh quang, hướng trong phòng chứa đồ lặt vặt đi tới. Người muốn làm gì? Chờ ta một chút a. Astoria nhìn Shirakawa động tác, không khỏi một trận dậm chân. Theo sau, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.